Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 421. Các bằng bản lĩnh nhắn sợ bó tay sợ bó chân, cơ hồ không dám nhìn tới chung quanh. Thần Thủy Tông các đệ tử sắc mặt, Thần Thủy Tông này đàn các nữ nhân, một đám sắc mặt thập phần khó coi, giống như lập tức liền phải nhào lên tới đem hắn cấp xé cảm giác chắn, liền biết đây là tranh khổ sai, bị Bành Trượng sư huynh sai phái lại đây, thuần túy đó là tới tìm đánh. Hừ, ngươi trở về nói cho hắn, muốn biết chúng ta Trần sư tỷ tình huống, khiến cho chính hắn lại đây. Nhưng xem hắn có dám hay không đi. Ân, tên kia sư tỷ nhướng mày, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn trước mắt quỷ môn tiểu đệ tử. Bên cạnh một khắc danh Thần Thủy Tông đệ tử liền nở nụ cười. Loại này rùa đen rút đầu, sẽ chỉ ở trên lôi đài sử thượng một ít hạ lưu thủ đoạn đồ vật. Tưởng cũng không dám chạy tới chúng ta địa bàn Dương Oai, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Quỷ môn tiểu đệ từ cầu cứu mà đầu cấp Bành Trượng một ánh mắt, người sau banh một khuôn mặt bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quỷ môn đệ tử xám xịt mà trở lại chính mình ghế, trộm mà đối Bành Trượng nói. Sư huynh, Thần Thủy Tông người, muốn ngươi tự mình qua đi hỏi. Các nàng cũng xứng, Bành Trượng cười lạnh một tiếng, trà sát hai căn ngón cái. Thi đấu trước vì giấu rốt ngược lại là làm sư muội bị ủy khuất. Hiện giờ không cần, Thần Thủy Tông này phiếu tiểu nương môn, thực mau liền sẽ biết chúng ta quỷ môn người, không phải như vậy dễ chọc. Quảng cáo, Bành Trượng âm chắc chắc mà nhìn Kiều Mộc liếc mắt một cái, Kiều Mộc nhạy bén mà cảm ứng được hắn ánh mắt, một bên đầu vọng qua đi, một đôi giếng cổ không gợn sóng trong ánh mắt, hàm chứa vạn năm băng xương hàn ý thế nhưng làm Bành Trượng mạc danh run lập cập. Trần Hàm Tư bị thương, quả thực chính là một cây đạo hỏa tác, kế tiếp phàm là Thần Thủy Tông đệ tử gặp gỡ quỷ môn người trong, vừa ra tay liền cực kỳ tàn nhẫn. Song phương đều có nặng nhẹ thương thế, tổng thể tới nói vẫn như cũ vẫn là Thần Thủy Tông người chiếm thượng phong. Chỉ cần Thần Thủy Tông đệ tử cảnh giác, khởi quỷ môn sẽ hạ độc thủ đoạn, trước tiên một bước đoạt tiên cơ, lấy các nàng danh môn chính tông công pháp tuyệt đối là ổn áp quỷ môn một bậc. Mấy chàng xuống dưới quỷ môn đệ tử đều là bị Thần Thủy Tông các cô nương đè nặng đánh, một đám trọng thương bị nâng đi xuống. Quỷ Bất Thông sắc mặt rất là khó coi. Lúc này, Ninh Bích Hoàn một chi ngân thương chọn thắng một người quỷ môn đệ tử, còn đem tên kia quỷ môn đệ tử biến thành trọng thương. Quỷ môn trưởng lão Quỷ Bất Thông rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Ninh đại tiểu thư, người này ra tay cũng quá nặng đi. Người nói nếu là Thần Thủy Tông người cùng quỷ môn có oán hận chất chứa, ra tay trọng cũng liền thôi, tính cả vì ngũ môn chi nhất vạn tượng môn Ninh Bích Hoàn, cũng như thế đối đãi quỷ môn người trong, cái này làm cho quỷ trưởng lão không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng thấy hắn một trương mặt già nghiêm túc mà banh, nhìn về phía Ninh Bích Hoàn khi trong ánh mắt cơ hồ có hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt. Ninh Bích Hoàn lại không để bụng, giơ tay ngăn lại quỷ trưởng lão nói. Nói tốt là thi đấu, vậy đến từng người lấy ra thật bản lĩnh đánh. Đại gia các bằng bản lĩnh tới, sợ nói, người có thể lên đài liền nhận thua, ta không sao cả. Nói xong, càng là thập phần làm giận mà nhún vai, một bộ chút nào chướng mắt quỷ trưởng lão thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỷ Bất Thông bị cái này kém đầu kém não Ninh Bích Hoàn khí cái chết khiếp, giận chừng mắt nhìn Bành Trượng mấy người liếc mắt một cái. Còn không mau đem các ngươi sư đệ nâng xuống dưới, thật là mất mặt không chọn ngày lành, này mấy phen thi đấu qua đi, mẹ nó bọn họ quỷ môn đệ tử cư nhiên trọng thương vượt qua hơn phân nửa. Đây là có bao nhiêu suy? Hắn hiện tại đều có chút bực thượng Bành Trượng phía trước tùy hứng, nếu không phải hắn nổi lên cái này xung đột đầu, sự tình lúc sau như thế nào sẽ diễn biến thành như thế, tình trạng không thể vãn hồi. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.